Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1006, một kiếm chém chết. Làm sao bây giờ? Lão giả cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu sau, trợn mắt nhìn ánh mắt của mọi người lấp lánh đạo. Vụ công tử, vậy hãy để cho đám này nhà quê kiến thức một chút chúng ta Vụ Ảnh Tông lợi hại sát. Lão giả hét lớn một tiếng sau, rút ra một cái trượng bát trường thương, như hổ vào dương quần như vậy xông vào đông nam quận bầy tu sĩ chung. Trời ạ, nung tình cảnh đỉnh phong đại năng. Trốn, mọi người chạy mau a, thét một tiếng kinh hãi sau. Lão giả mới đưa đem đâm ngã rồi mười mấy đông nam quận tu sĩ. Về số lượng vạn đông nam quận tu sĩ đào bảo đoàn thể, lập tức oanh một cái mà tán, chạy tứ phía, mấy cái trong chớp mắt liền trốn sạch, ngoại trừ một mực ở một cái xó xỉnh ngắm phong cảnh Diệp Phong một nhà. Ân, cảm tạ người xứ khác lòng tốt hỗ trợ, rốt cuộc đem luyện cấp cuồng ma hơn 10.000 cái tao bao cạnh tranh đối thủ cho đuổi đi. Có thể có lý chẳng sợ ăn một mình rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa cùng ngươi. Vụ công tử ở nguyên trường lão phát huy hạ, đuổi chạy toàn bộ đông nam quận tu sĩ sau, quay đầu nhìn về Diệp Phong một nhà, liên tục xuất chỉ rồi thư thanh. Long Vũ Long Hà, cuối cùng liền 4 tuổi tiểu Điềm Điềm với 2 tuổi tiểu Na Cha cũng không bỏ qua cho. Cũng chỉ sau, lấy đế vương pháp chỉ như vậy không thể kháng cự giọng nói. Mấy người các ngươi đã bị bổn công tử trưng dụng thành đạo lữ, sau này có thể đi theo bổn công tử hưởng thụ tối cao tôn vinh vinh hoa giàu sang. Rất hiển nhiên, vụ công tử chúc nam nữ ăn sạch cái loại này, phàm là rất xinh đẹp hàng, hắn căn bản sẽ không hỏi giới tính. Thư công tử nói tới chỗ này, mặt đầy chán ghét liếc một cái Diệp Phong đạo. Người cái này nghiêm trọng ô nhiễm thị giác hoàn cảnh tiểu đồ dế nhũi. Bổn công tử liền lòng từ bi, ban cho một mình ngươi toàn thây. Ngươi tự sát đi, chờ chút, nhớ thuận tay đem cổ ngươi thượng cái kia càng ô nhiễm thị giác hoàn cảnh tiểu ba trùng bóp chết xuống. Ba, trong nháy mắt bảo tẩu luyện cấp cuồng ma, vung tay một cái tát liền đem trang bức gắn qua đầu vụ công tử đánh thành nửa đầu heo. Sau đó đưa tay bấm một cái liền bóp cổ của hắn. Nguyệt trường lão, cứu ta, a nha, người này bị bóp cổ sau, lại có thể sử dụng rốn lên tiếng. Luyện cấp cuồng ma phá lệ tò mò, đưa tay kéo một cái, nhìn kỹ một chút, a nha, người này rốn thượng lại so với chính mình còn nhiều hơn dài 2 cây cọng lông. Quả nhiên là một 10 phần trang bức hàng. Tiểu súc sinh, buông xuống, mau thả hạ vụ công tử. Một bên nguyên trường lão trượng bát trường thương chỉ một cái. Phá lệ giận dữ nói, nếu không lão phu lập tức giết ngươi cả nhà. Xỏa bước, Diệp Phong mặt coi thường nói. Lúc trước phàm là với bản cuồng ma nói qua lời này anh hùng cầu hùng môn. Mộ phần tất cả đều cỏ dài. Ồn ào, ánh sáng chợt lóe ở vụ công tử mặt đầy phá lệ sợ tuyệt trong ánh mắt. Thực lực đi đến nung tình cảnh đại đỉnh phong nguyên trường lão, lại bị tu vi chỉ có nung trí năng cảnh đại đỉnh phong. So với hắn thấp suốt một cái đại cảnh Diệp Phong, không có lực phản kháng chút nào như bị chém đầu gà như vậy. Chém rụng rồi đầu mình. Một viên lão đại người chết đầu rơi đến vụ công tử đối diện, đang dùng một đôi chết không nhắm mắt tử ngư nhãn ác trợn mắt nhìn vụ công tử, đem vụ công tử bị dọa sợ đến lập tức cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Phật viết thượng thiên có đức hiếu sinh. Diệp Phong nói bậy chứng một câu sau, trợn mắt nhìn vụ công tử hung ba ba đạo. Trước trả lời ta một cái vấn đề, trả lời chính xác sau, chúc mừng, ngươi thì thành công qua người thứ nhất giết đầu quan. Hỏi đi, tiểu nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vụ công tử lập tức hết sức ăn nói khép nép đạo. Ngươi làm sao biết chúng ta Đông Nam quận gần đây xuất thổ rồi sản xuất đính ước quả tân bí cảnh? Diệp Phong mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Là Kỳ gia Kỳ Ngọc nói cho ta biết. Vụ công tử lập tức từ trên người móc ra một vật nói. Ta có hắn phi tin truyền thư chính tay viết thư làm chứng. Thư cô nương, xin cầm lấy. Diệp Phong lập mã tiếu đạo. Đây chính là Kỳ gia cật lý ba ngoại bằng chứng. Thế nào đi chỉnh hắn môn? Liền đều xem ngươi tâm tình mình với nhu cầu. Đông Nam quận bí cảnh chúc Đông Nam quận thần dân. Quần chúng công cộng tài nguyên tu luyện. Nếu là nhân thiên tượng vô tình gặp được đến khi không thể đối kháng nguyên nhân bị lưu truyền ra đi. Đưa tới người xứ khác chung nhau thanh toán. Ai cũng không thể tránh được. Nhưng nếu như bị Đông Nam quận người một nhà cố ý tiết lộ cho người xứ khác. Vậy khẳng định sẽ đưa tới Đông Nam quận thần dân quần chúng công phẫn. Cái này bằng chứng một khi công bố. Kỳ gia nhất định sẽ thay đổi người lớn nhân kêu đánh chuột chạy qua đường. Tuy lấy Kỳ gia nhiều tiền lắm của binh nhiều tướng mạnh dày thế. Cũng không đến nổi bị vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, nhưng khẳng định cũng sẽ thương cân động cốt đại phóng huyết. Ít nhất này thập đại thế gia là lại cũng không chen vào được rồi. Không có cách nào muốn chen vào thập đại thế gia hài hước. Kiếm lấy thập đại thế gia đặc quyền quý tộc thế gia. Ở Đông Nam quận nơi nơi, mọi người nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngoài sáng trong tối đem Kỳ gia vào chỗ chết đánh. Không đem nó do Phượng Hoàng chỉnh thành thảo kê. Thề tất sẽ không nghỉ. Ha ha ha, Kỳ Ngọc này không tốt đến chảy mủ đại ác nhân. Nhìn bản cô nương lần này làm sao chỉnh chết ngươi. Thư Thanh lập tức mặt đầy đắc ý đem bằng chứng thu nhập trong túi. Vụ công tử, chúc mừng, người đã bình an thông qua người thứ nhất, giết đầu quan. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nhìn vụ. Công tử, trong mắt đại mạo lục quang đạo, bây giờ bản cuồng ma quyết định trực tiếp lòng dạ từ bi. Cho người bỏ tiền mua chính mình mệnh, có thể bỏ tiền mua mạng. Vụ công tử lập mã đại vui như điên đảo. Mua, ta mua, coi như để cho ta táng ra bại sản. Ta cũng cần mua hồi chính mình mệnh. Không tới táng ra bại sản khoa trương như vậy. Diệp Phong, lập tức cưu chính đạo. Bản cuồng ma làm ăn. Luôn luôn rất nói nghiệp giới lương tâm. Giữ vững tiếp tục lâu dài. Tuyệt đối không làm tát ao bắt cá chuyện ngu xuẩn. Giá tổng cộng. 1 vạn tệ huyền cấp thần thạch, giao xong mua mạng phí sau, ngươi liền có thể về nhà ăn cơm trưa rồi. Cái gì? Huyền cấp thần thạch, ai ngờ vụ công tử lại mặt đầy khổ ba ba đảo. Thần châu đại địa huyền cấp thần thạch mỏ, ngàn trăm vạn năm trước cũng đã bị đào hết. Bây giờ huyền cấp thần thạch chỉ có thiên ngoại thiên tài hội sản xuất. Thần châu đại địa huyền cấp thần thạch. Cực kỳ thưa thớt, chúng ta toàn bộ vụ ảnh tông, cộng lại vẫn chưa tới 1000 khối. Ta mới một cái nội môn đệ tử tinh anh, liền hạch tâm đều không phải là, căn bản là còn không có tư cách hưởng dụng a. Nhất phẩm, hoàng cấp nhất phẩm thần thạch có được hay không? Ta có thể ra 100 ngàn, 10 vạn đồng mua ta ra lệnh. A, ồn ào, luyện cấp cuồng ma không chút do dự. Rút ra tử hồng đó là huy kiếm chém một cái. Hoàn toàn không có hắn lúc trước trong miệng một chút tiếp tục lâu dài làm ăn nghiệp giới lương tâm. Chém xong lại còn trong miệng ác phi đạo. A phi, già rồi lần này nghiêm trọng nhìn lầm. Vốn là còn tưởng rằng kỳ hóa khả cư. Không nghĩ nhưng là một con nghèo cạch lang vang ngu như heo. Không có cách nào tu vi đã tăng vọt đến nung trí năng cảnh đại viên mãn luyện cấp cuồng ma. Lấy cái kia vượt xa người thường tưởng tượng luyện cấp lượng cơm. Hoàng cấp nhất phẩm thần thạch trong mắt hắn. Cũng với Nam Mô Châu những thứ kia thạch đầu mảnh vụn không có bao nhiêu khác biệt. Thực ra lấy người bình thường tốc độ tu luyện. Hoàng cấp thượng tam phẩm thần thạch đủ thần châu đại địa các cao nhân tu luyện. không biết sao luyện cấp cuồng ma đang luyện level trên đường chạy quá nhanh. Kinh thường tính một ngày chạy xong người khác mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm chặng đường. Hoàng cấp thượng tam phẩm thần thạch so với thì hạ cảnh giới luyện cấp cuồng ma mà nói. Quả thật chỉ là một ít, không có bao nhiêu chỗ dùng thạch đầu mảnh vụn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.